Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, bị cô phụ thổ lộ. Không nghĩ, Thẩm Tiêu Nhiên theo bản năng cự tuyệt, hắn tưởng, tiểu nha đầu nói như vậy, nhất định là cùng nàng thầm mến nhân có kết quả, cũng là, nàng như vậy ưu tú, người kia không thích nàng khả năng tính thật nhỏ, thật vậy chăng? Vậy ngươi cũng không nên hối hận a, Mộ Thanh Niên nói xong. Gặp đồng học nhóm đã ăn được, trước đưa tới phục vụ hỏi hỏi, biết Thẩm Tiêu Nhiên đã giúp nàng kết hết nợ, không có nói cảm tạ hắn vô nghĩa, mà là theo trong túi sách xuất ra một cái laptop, dùng bút ở trong đó một chương thượng loát loát loát viết vài cái tự. Kéo xuống đến, nhẹ nhàng chiết hảo, đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên, đây là ta cho hắn họa chân dung. Ngươi cẩn thận nhìn xem đi, về sau có cơ hội, giúp ta chiếu cố nhiều hơn hắn, được không? Ngoặc kép, nàng nói xong, đối Thẩm Tiêu Nhiên thè lưỡi, liền cùng đồng học nhóm đi rồi. Nàng rời đi sau, Thẩm Tiêu Nhiên chỉnh trái tim đều không, cảm thấy so với kia thiên bị Mộ Thanh Niên cự tuyệt còn khổ sở. Bởi vì ngày đó, hắn còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Mộ Thanh Niên cái gọi là thầm mến còn chính là một cái ký hiệu. Mà lúc này, hắn trong tay nắm bắt hàng thật giá thật đắc tội chứng. Hắn như thế nào còn có thể tâm tồn ảo tưởng. Hắn xem trong tay tờ giấy, một tay lấy nó tê cái dập nát, hắn mới không cần xem cái kia chết tiệt tên tranh chân dung. Mộ Thanh Niên cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên nhìn đến hắn chính mình bức họa cùng nàng viết buồn nôn hề. Hề, người trong lòng ghi chú sau, buổi tối sẽ tìm đến nàng, kết quả đợi đến phương tâm toái điệu cũng không đợi đến nhân. Nàng tưởng, hắn là bị chuyện quan trọng quấn thân thôi. Cũng thế, không vội cho này nhất thời. Dù sao cho dù hắn tìm đến, bọn họ cũng chỉ có thể khô cằn nói hai câu. Không có khả năng làm khác, tỉ như thân ái, ôm cái gì, cũng không có thể có. Nói như vậy. Phân lúc hội rất khó chịu, nàng chỉ tự trách mình quên đem nữ sinh ký túc xá lâu người gác cổng số điện thoại nói cho hắn. Từ chính thức lên lớp ngày đó, người gác cổng bác gái đi làm sao? Cái kia điện thoại mỗi ngày buổi sáng ngũ điểm đến 10 giờ đêm là đối học sinh khai thông Nga. Mộ Thanh Niên không có chờ đến Thẩm Tiêu Nhiên, lại chờ đến Mộ Tâm Lan điện thoại, nói cho nàng, có người theo đế đô cho nàng ký một cái bao vây. Hỏi nàng làm sao bây giờ? Mộ Thanh Niên vừa nghe chỉ biết đây là Thẩm Tiêu Nhiên ký cho nàng quà sinh nhật. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự nhịn không được tò mò. Nhưng Mộ Tâm Lan giúp nàng chuyển ký đến trường học, tuy rằng đã là thổ hào. Đối mặt Mộ Thanh Niên có chút quá đáng xa xỉ sao sao? Mộ Tâm Lan vẫn là thật sâu thở dài một hơi. Sau đó đáp ứng rồi. Quân huấn đúng hạn tới. Ngày đầu tiên là đội ngũ huấn luyện, tuy rằng khó khăn không phải rất lớn, nhưng Viêm Viêm liệt ngày sau, vẫn là không hề thiếu thể lực không tốt nhân Quang Vinh té xỉu. Này đối với luôn luôn tại luyện tập cách đấu thuật Mộ Thanh Niên mà nói. Này tự nhiên là chút lòng thành, bất quá, căn cứ điệu thấp hành vi chuẩn tác, nàng vẫn là cùng khác nữ sinh giống nhau, vẻ mặt có vẻ sắc, tuy rằng nàng đem hết toàn lực điệu thấp. Khả bởi vì dung mạo quá mức xuất sắc, còn là bị người khiển trách, cũng là nàng vận khí không tốt, phân đến huấn luyện viên là đế đô nổi danh hoàn khố quân thiếu Cố Nguyên. Cố Nguyên năng lực không sai, có một đại khuyết điểm chính là Hoa Tâm Ni tuy rằng là háo sắc mà không dâm cái loại này. Nhưng cũng đủ nhường nữ nhân chán ghét, nam nhân trơ trẽn, hắn vừa tới, liền theo dõi Mộ Thanh Niên. Cũng từng bất động thanh sắc cùng nàng bộ gần như, khả tiểu nha đầu một bộ không hiểu phong tình bộ dáng. Liên con mắt cũng không xem hắn một chút, tự cao tài cao mạo tốt hắn thật sâu bị nhục, quyết định nguyễn không được trước mạnh bảo. Tha ma này không tán thưởng tiểu nha đầu, tuy có chút không yên lòng, bởi vì thể năng thượng không có vấn đề, Mộ Thanh Niên ở chính mình ban nữ sinh chung, đi đội hình là đi tối quy phạm. Nhiên, muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Cố Nguyên lấy định chủ ý sau liền đem nàng kêu ra liệt. Nga, vì không bị nhân nhìn ra hắn là ở nhằm vào Mộ Thanh Niên. hắn hoàn thành xuất ra vài cái bị hại cập cá trong chậu. Vì thế, một thanh niên cùng lớp học khác hai nữ sinh, ba cái nam sinh, bị Cố Nguyên kêu bước ra khỏi hàng. Khấu Thượng Châu đầu ghé tai có sai sót chụp mũ, răn dậy một chút sau, phạt chạy sân huấn luyện 5 vòng. OCV by Lovedayo, hết chương.